Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tài xế giúp anh mang quần áo đến phòng làm việc. Mấy ngày liên tiếp, anh đều lấy lý do bận rộn ở lại phòng làm việc không về. Nhưng một tuần sau lại chủ động về nhà, còn bảo bà Chu gọi Ân Ân đến. Nghiêm Trinh muốn gặp cháu. Ân Ân vừa đi học về đã nghe thấy bà Chu nói Nghiêm Trinh đang đợi cô ở phòng làm việc. Cô vừa mừng vừa sợ, tiện tay đưa cặp sách cho bà Chu rồi chạy như bay lên tầng hướng về phía phòng làm việc. Anh thông suốt rồi, chắc chắn anh đã nghĩ thông suốt, quyết định tiếp nhận tình cảm của cô. Nghiêm Trinh, cô thở hổn hển đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa xì cộm nặng nề vào phòng làm việc, mỉm cười nhẹ gọi. Ân Ân, em đến đây. Nghiêm Trinh đang tập trung đọc một quyển sách mỏng, nghe thấy tiếng cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hạ giọng ra lệnh. Được. Ân Ân bước nhẹ tới, không có cảm thấy gì không ổn. Dù sao anh cũng là người nghiêm túc, hơn nữa rất ít khi nói đùa với người khác. Nếu như bỗng nhiên anh cười híp mắt gọi cô, thì mới khiến cô giật mình hoảng sợ. Ân Ân kéo cái ghế đối diện bàn đọc ra ngồi xuống, mong chờ Nghiêm Trinh mở lời. Nghiêm Trinh gặp quyển sách mỏng vừa đọc, đôi tay đặt lên bàn, mặt nghiêm túc hỏi cô. Năm nay em sẽ tốt nghiệp trung học phải không? Phải, cuối tháng 5 sẽ công bố trước danh hiệu, trong khoảng tháng 6 sẽ làm lễ tốt nghiệp. Ân Ân không biết vì sao bỗng nhiên anh nói đến chuyện tốt nghiệp, nhưng vẫn trả lời theo sự thật. Đây là giới thiệu vắn tắt về Đại học Tokyo, em xem qua đi. Anh đưa quyển sách mỏng vừa rồi tới trước mặt cô. Đại học Tokyo? Ân Ân ngạc nhiên hỏi. Sao tự dưng lại muốn em xem giới thiệu vắn này? Bởi tôi đang tính sau khi em tốt nghiệp sẽ đưa em đến Nhật học Đại học Tokyo. Đây là cách giải quyết anh dùng cả tuần ở phòng làm việc nghĩ ra. Tách họ ra là cách tốt nhất. Đưa cô đến Nhật học đại học, chờ cô về nước cũng là chuyện của 4 năm sau. Khi đó có lẽ cô đã quên anh, cho dù từng thích anh cũng không còn nhớ rõ. Mặt khác đưa cô đến Nhật cũng tránh việc bản thân anh không chống lại được dục vọng muốn gần cô. Phạm phải sai lầm lớn không nên phạm. Cái gì? Ân Ân mở to mắt. Dù đi trên đường bị sét đánh trúng cũng không khiến cô kinh ngạc đến thế này. Đại học Tokyo không chỉ là đại học nổi tiếng mà còn là đại học số 1 của Nhật. Anh văn của em không kém, lại hiểu tiếng Nhật, giờ học ngôn ngữ thêm mấy tháng, chuẩn bị trước việc học. Tôi tin với trình độ của em có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Nghiêm Trinh phân tích. Từ lúc quyết định đưa cô rời khỏi Đài Loan, anh đã suy tính kỹ, cuối cùng quyết định để cô về nước của bà nội Nhật Bản học. Bà nội Ân Ân cũng chính là vợ của Kiều Hải Sinh, là người Nhật. Bà mất trước khi Kiều Hải Sinh, nhưng trước kia bà vẫn thường hay dẫn Ân Ân về Tokyo thăm nhà mẹ đẻ. Người thân của bà cũng rất thích Ân Ân, vì vậy Ân Ân cũng biết nói tiếng Nhật. Ngay là lúc trước Kiều Hải Sinh vẫn mong cô học đại học ở Nhật, giờ anh quyết định như vậy không mưu mà hợp với nguyện vọng của Kiều Hải Sinh. Anh đã phái người đến Nhật trước chuẩn bị tất cả, đã tính đưa bà Chu đi cùng chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Ân Ân, cũng đưa cho nhà cậu của bà nội Ân Ân một khoản tiền lớn để cho họ chăm sóc tốt cho cô. Tại sao? Tin này đối với Ân Ân mà nói giống như sét đánh ngang tai. Cô không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy bị tổn thương. Tại sao? Khó khăn lắm cô mới không còn sợ anh nữa, thậm chí thích anh. Tại sao lại cứ muốn khăng khăng nhanh chóng được cô đến Nhật? Chẳng lẽ anh ghét cô đến vậy sao? Ngay cả nhìn thấy cô nhiều một chút cũng không muốn. Sao? Em không muốn đi. Nghiêm Trinh cố ý hờ hững nói. Cho em đến Nhật học đại học là tâm nguyện của ông nội em lúc còn sống. Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của ông ấy. Nếu em muốn khiến ông thất vọng như vậy, vậy thì không cần nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tâm nguyện của ông nội em? Ánh mắt Ân Ân ngây ngốc tự lẩm bẩm. Anh quyết định đưa cô đi thật sự là vì nguyện vọng của ông sao? Hay là anh vốn không muốn gặp cô? Đúng vậy, tôi muốn em đến Đại học Tokyo học kinh tế. Đầu tiên là có khái niệm cơ bản về kinh doanh, tương lai sau khi tốt nghiệp về Đài Loan tìm cơ hội bồi dưỡng thêm, sau đó từ từ đem những thương vụ quan trọng của xí nghiệp Kiều Sinh chuyển sang lại cho em. Nhưng với mấy thứ như thương trường gì đó em chẳng có một chút hứng thú nào. Ân Ân nhỏ giọng kháng nghị. Bản thân cô khá thích văn học hoặc phương diện nghệ thuật, đây không phải là chuyện em có thể chọn. Mày rậm của Nghiêm Trinh nhíu chặt, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Dù ông em đã đem xí nghiệp Kiều Sinh ra cho tôi quản lý, nhưng chẳng qua chỉ là tạm thời chứ không phải là mãi mãi. Cuối cùng xí nghiệp Kiều Sinh vẫn phải giao trả lại vào tay em. Nếu em không muốn học kinh doanh, chẳng lẽ muốn cả đời này tôi thay em quản lý xí nghiệp Kiều Sinh? Sao em có thể khiến ông em thất vọng như vậy? Em... Ân Ân anh ấy cúi đầu, cô đúng là có lỗi với ông. Em nên biết tôi không có nghĩa vụ thay em điều hành công ty cả đời. Tôi đều đồng ý với ông em chăm sóc em, quản lý xí nghiệp Kiều Sinh, đơn giản chỉ là muốn báo đáp ân tình của ông ấy với tôi. Khi đó chúng tôi đã thỏa thuận, trách nhiệm của tôi là chờ khi em đến trưởng thành, có khả năng tiếp quản công ty mới thôi. Tôi có công ty của mình phải quản lý. Về kinh doanh xí nghiệp Kiều Sinh đã tổn thất quá nhiều thương nghiệp, em không hề yêu cầu tôi ở lại bán mạng cho em mãi mãi. Anh lạnh lùng, nó giống như xem cô là đứa con riêng phiền toái. Sau mặt Ân Ân trắng nhợt, vết thương trong lòng lại sâu hơn. nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay. Cô không tin Nghiêm Trinh từng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net